Chương 580, khán tiền thế giới. Người đến người đi, ngựa xe như nước, đây là một cái đường phố phồn hoa, một cái an ninh thành trấn thị trấn cả dạ cụ dạ răng rắc ở đó dòng người như thủy triều trên đường phố, không gian bỗng nhiên bể ra, từ trong đó lắc mình đi ra một đạo thân ảnh, quỷ dị như vậy tình hình chung quanh người đi đường lại làm như không thấy, vẫn là ở vội vã hành tẩu, căn bản không có người quan sát đến cảnh tượng. Mà vậy từ nghiền nát trong không gian đi ra là một cái nam tử tóc trắng, gầy gò mà mặt anh tuấn gò má, người xuyên tiêu sái hát sắc giữ mình y y, cùng chung quanh hiện đại hóa bầu không khí có vẻ không hợp nhau, nổi bật nhất chính là cặp kia yêu dị hẹp dài con người, lóe ra không muốn người biết quan mang. Tốt lại tựa như di thế độc lập, chung quanh người đi đường không chút nào chú ý tới cái này đột ngột xuất hiện ở nơi này nam nhân, mà ở hắn sau khi đi ra, không gian liệt phùng cũng là tùy theo khép lại tiêu tán. Đi phía trước bước ra một bước, chỉ thấy cái này thân thể của nam nhân đột nhiên thu nhỏ lại một đoạn tử, không chỉ là đơn giản thay đổi lại, mà là thân cao, thể trọng ngay cả thân thể cũng giống như ngâm nước giống nhau. Tùy theo bước ra bước thứ hai, thân thể lần thứ hai thu nhỏ lại một đoạn, đồng thời đầu kia áo choàng tóc bạc cũng là bắt đầu rút ngắn. Đây hết thể thật giống như thời gian hồi tưởng một dạng thần kỳ. Sau đó nam nhân này lại liên tiếp bước ra 5 bước, làm đi hết cái này 7 bước thời điểm người này đã không gọi được là nam nhân, mà là một cái tuổi tác chẳng qua ở 11-12 tuổi tả hữu thiếu niên. Không chỉ là thân thể thu nhỏ lại, ngay cả khuôn mặt cũng là từ nguyên bản kiên nghị thành thục non nớt đứng lên, rất hiển nhiên đó cũng không phải thông thường thu nhỏ lại, mà là một loại tương tự với phản lão hoàn đồng tay đoạn. Không chỉ như vậy, thiếu niên tóc trắng này nguyên bản toàn thân áo đen cũng là hóa thành cùng chu vi người đi đường trên lệch không bao nhiêu quần áo thường đồ trang sức, thoạt nhìn không nữa phong cách cổ xưa lâu đời khí tức, mà là một cái triệt đầu triệt đuôi hiện đại đô thị thiếu niên. Chỉ bất quá mặt kia bàng vẫn như cũ là băng lãnh xương lạnh, làm cho một loại khó có thể tới gần cảm giác, hẹp dài con ngươi đánh giá thế giới này. Ôi mà, đây chính là ngươi cho ta lựa chọn thân phận nhìn thân thể của mình. Yêu Nguyệt hơi có chút tức giận ở trong đầu mình nói đến. Mà trả lời hắn cũng một cái không thèm để ý chút nào thanh âm. Tiểu tử ngươi đừng không biết đủ, phản lão hoàn đồng có thể là bao nhiêu người cầu đều không cầu được. Thả ngươi ngươi đây còn không muốn, phải biết rằng thân thể trẻ trung càng thêm có trợ giúp trưởng thành, cũng càng thêm có lợi cho đắp nặn tương lai của ngươi. Thanh âm này dĩ nhiên chính là Ôn Mạ, mặc dù nói một trận bản chính kinh. Chẳng qua Yêu Nguyệt làm sao đều cảm giác đối phương có một loại lừa bịp cảm giác của mình. Đối với cái này Ôn Mạ lao ngoan đồng một dạng tính cách Yêu Nguyệt cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua coi là, tối thiểu còn là nhân loại, nếu như lại biến thành cái thứ gì khác lời nói khả năng liền phiền phức. Cũng không cùng Ôn Mạ tính toán. Nguyên bản che đậy tự mình tồn tại cảm giác khí tức đã tiêu thất, chung quanh người đi đường sôi nổi hướng mình quăng tới kinh dị ánh mắt. Mau nhìn! Cái kia tóc bạc tiểu quỷ lẽ nào là người ngoại quốc sao? Không phải đâu, ta xem hơn phân nửa là thiếu niên bất lương, vẻ mặt túm túm bộ dạng, vẫn là tránh xa một chút đi. Con trai ngoan, ngươi về sau có thể tuyệt đối không thể cây tên tiểu quỷ giống nhau. Đây là một cái phu nhân giáo dục lại con trai của mình, người nào đó thật bất hạnh nằm cũng trúng đạn trở thành phản diện giáo tài. Đối với những thanh âm này Yêu Nguyệt cũng không ở tử. Trước hai đời lịch lãm đã sớm làm cho hắn đạt được trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới, tự động đem này âm thanh ồn ào loại bỏ, tìm kiếm đối với tự mình tin tức hữu dụng, dù sao mình là lần đầu tiên tới thế giới này. Ôi mà, ngươi có phải hay không có vật gì quên cho ta? Yêu Nguyệt thanh âm ở trong đầu vang lên, hắn hôm nay tay trói gà không chặt, da dáng dấp đẹp trai một ít bên ngoài chính là một cái thông thường tiểu hải tử. Mặc dù nhưng thế giới này thoạt nhìn chính là một cái bình thường văn minh khoa học kỹ thuật thế giới, thế nhưng Yêu Nguyệt không cho là Ôn Mạ sẽ đem mình đưa đến một cái không hề võ lực thế giới, cái này không khoa học. Cho nên Yêu Nguyệt nhiệm vụ thứ nhất, đó chính là tìm hiểu tin tức, hiểu rõ tình báo, chỉ có như vậy hắn mới tốt chế định bước hành động kế tiếp kế hoạch. Tiểu tử ngươi, như vậy đã sớm biết kịch tình lời nói, cuộc sống sau này chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Ôn Mạ thanh âm rất không tình nguyện. Bớt nói nhảm, là lạc thú trọng yếu vẫn là mạng trọng yếu. Rơi vào đường cùng, Ôn Mạ không thể làm gì khác hơn là đem vật kia chuyển cho Yêu Nguyệt. Rất nhanh ở trong đầu hắn là hơn ra một tin tức, đó là một bộ là tử thần ạ nìm. Chân trời chiều tà từng bước hạ xuống, yên tĩnh công viên, một thiếu niên tóc trắng đang ngồi ở trên bậc thang, nguyên bản nhắm đôi mắt hơi mở, lộ ra một tia thú vị ánh mắt. Thì ra là thế, thật đúng là một thế giới thần kỳ, cùng trước kia hai lần đều có khác nhau rất lớn. Với cái thế giới này đã có đại khái hiểu rõ, cũng sẽ không giống ngay từ đầu như vậy mê man, kế tiếp chính là bắt đầu tính toán tự mình bước đầu tiên nên như thế nào hành động. Căn cứ đi qua mạn gạ biết được thời gian và vừa rồi hỏi thăm tin tức hán, hiện tại ở cái thế giới này nhân vật chính hẳn là ở 12 tuổi khoảng trường, cùng mình bây giờ là thuộc về cùng tuổi. Nếu ví dụ kịch tính bắt đầu còn có thời gian 3 năm, cũng đủ tự mình đi tìm cách cùng chuẩn bị. Sau đó cần phải làm là tìm kiếm một chỗ nơi an thân, nếu không cũng không thể ngủ ở trên đường cái đi. Hơn nữa bây giờ yêu nguyệt chính là một người bình thường, cũng là cần bình thường nghỉ ngơi cùng ăn cơm, tìm kiếm một chỗ dựng thân chỗ thế nhưng rất trọng yếu. Nhưng là phải tìm chỗ ở nói, trên người thế nhưng xu không có, đơn giản mà nói hắn chính là một cái dáng dấp đẹp trai điểm tiểu khất cái. Cái này mặc dù là một xem mặt thế giới, chẳng qua so với việc khuôn mặt là trọng yếu hơn vẫn là tiền, không có tiền thế nhưng nửa bước khó đi. Ô mà, vấn đề tiền bạc liền giao cho ngươi. Ngươi tiểu tử này, sẽ sai xử người ở ô mà oán giận một cái phía sau, yêu nguyệt liền cảm giác mình hai bên túi tiền bỗng nhiên tờ giờ mở một cái, đưa tay sờ soạn, một xấp tiền mặt từ trong túi móc ra.